Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2628, đại hoang lược đoạt thuật. Oanh, tình cảnh này xuất hiện, khiến bên trong thiên địa người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, chung quanh thiên địa linh khí, đúng là bị trong nháy mắt rút ra không còn. Chung quanh thiên địa linh khí bị rút lấy sạch sẽ. Tình cảnh này xuất hiện, càng làm cho vô số người đều là có một loại không hiểu ngạt thở cảm giác. Thiên địa linh khí không có, tại chỗ người ngẩn ngơ. Sắc mặt khó coi nhìn về phía cái kia Hạ Lâm Lang. Cái này chẳng lẽ cũng là, thì liền Lý Huyền Thông sắc mặt cũng là tại lúc này đột nhiên kịch biến. Đại hoang lược đoạt thuật, nói đến chỗ này. Lý Huyền Thông sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Rất hiển nhiên, Hạ Lâm Lang tại đánh với hắn một trận thời điểm, căn bản thì không có dùng hết toàn lực. Cái gì là đại hoang lược đoạt thuật? Phong Thành cùng Sở Nhược Tuyên đều là trầm giọng nói. Đại hoang lược đoạt thuật chính là đại hạ vương triều cực kỳ bá đạo một môn võ học. Môn võ học này chỉ có Hạ Thiên Đế mới có tư cách tu tập. Lý Huyền Thông trầm giọng nói, đại hoang lược đoạt thuật bá đạo vô biên, hắn lấy ngang ngược tư thái, rút ra đất trời bốn phía linh khí thậm chí mạng sống con người làm đại giá. Vì chính mình tụ tập càng lực lượng đáng sợ, cái gì, lời vừa nói ra, càng là chấn kinh mấy người, tại chỗ người toàn đều hoàn toàn biến sắc nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong mắt tinh mang lấp lóe. Mang theo một chút nặng nề, bá đạo như vậy, có thể tước đoạt sinh mệnh người khác, cái này há không phải liền là tà thuật. Kiếm Không mũi nhọn trầm giọng nói, dùng chính thì chính, Lý Huyền Thông đạm mạc nói ra, đây mới là đại hạ vương triều lập triều căn bản, nếu không, đại hạ vương triều lại dựa vào cái gì đặt chân, chỉ là không nghĩ tới, Hạ Thiên Đế giữ nhà bản sự. Vậy mà dạy cho hắn, xem ra mùa hè này đế đã là dự định muốn đem cái này đại hạ vương triều truyền cho Hạ Lâm Lang. Tại chỗ tâm tình người ta đều là biến đến trở nên nặng nề. Hạ Lâm Lang thi triển một chiêu như vậy, cũng không biết Hạ Minh có thể hay không ngăn cản được. Nói tới chỗ này, Sở Nhược Tuyên cùng Phong Thành bọn người sắc mặt phía trên đều là mang theo một chút thần sắc lo lắng. Cái kia Yến Trần trong mắt cũng là tinh mang lấp lóe. Nếu là hắn chết, ta liền giết đến tận đại hạ vương triều. Nhất triều người đều muốn vì hắn chôn cùng. Lời vừa nói ra, cái kia Lý Vô Kỵ cùng Kiếm Không mũi nhọn hai người tất cả đều là tâm thần run lên. Chẳng biết tại sao, tại cái này Yến Trần trên thân, bọn họ cảm nhận được một cỗ nồng đậm nộ khí. Nếu là hôm nay Hạ Minh thật chết ở chỗ này lời nói, bọn họ tin tưởng Yến Trần tất nhiên sẽ giết vào đại hạ vương triều, đem đại hạ vương triều quấy hắn cái long trời lỡ đất. Oanh, đúng vào lúc này, cái này Hạ Lâm Lang thân thể trong nháy mắt ngưng tụ một cỗ lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này hủy thiên diệt địa. Thì liền Hạ Minh nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là biến đến ngưng trọng lên. Rất hiển nhiên, Hạ Lâm Lang một chiêu này thật sự là quá bá đạo. Hạ Lâm Lang tay bên trong kim sắc cự kiếm thông qua một đạo hàn mang phá thiên, trầm thấp tiếng quát, nương theo lấy Hạ Lâm Lang trong tay cự kiếm vung xuống, theo mà vang vọng mà lên. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy một đạo kiếm khí màu vàng óng xông thẳng tới chân trời. Đạo kiếm khí này không có nhập hư không bên trong, cấp tốc hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm. Cự kiếm dài đến 100 trượng, sắc bén mà bá đạo, tựa hồ mang theo một loại hủy thiên diệt địa khí thế. Cỗ khí thế này khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía, quả thực đáng sợ. Hừ, Hạ Minh thấy thế cũng là một tiếng hư, chợt thân hình hơi hơi động một cái, Hạ Minh thân hình cũng đã là biến mất tại nguyên chỗ. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, hai tay của hắn biến hóa, lấy hắn làm trung tâm, những cái kia linh khí trường kiếm lại là hình thành một vòng tròn. Vây quanh Hạ Minh nhanh chóng chuyển động, cái này chuyển động tốc độ tương đương nhanh. Ngự kiếm thuật, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Những thứ này trường kiếm nhanh như thiểm điện hướng về cái kia Hạ Lâm Lang chạy như điên. Mở, Hạ Lâm Lang nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, cũng là không có chút gì do dự. Trong tay cự kiếm hung hăng cắm xuống, mà cái kia bên trên bầu trời 100 trượng cự kiếm cũng giống như là bị một số dẫn dắt đồng dạng. Từ trên trời giáng xuống, chỗ mũi kiếm đều là cùng không khí ma sát lên một đạo hỏa quang. Xem ra giống như một đạo giống như sao băng. Đinh, cường bảo kiếm khí bao phủ ra, đem phiến thiên địa này oanh kích tứ phân ngũ liệt. Đại địa phía trên lưu lại một đạo dữ tợn kiếm ngân. Riêng là bên trong một đạo kiếm ngân, thứ nhất sáng tỏ, chỉ sợ có đếm to khoảng 10 trượng. Vù vù, có hai bóng người ào ào là hóa thành hai đạo hư ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng về hai bên bay rớt ra ngoài. Cái này hai bóng người trong hư không liên tiếp lướt động, cái này mới đứng vững thân hình. Lại nhìn cái này hai bóng người, giờ này khắc này, Hạ Lâm Lang mắt lộ ra chấn động nhìn lấy trước mắt Hạ Minh. Trong mắt có chút vẻ không thể tin được. Giờ này khắc này, Hạ Minh đứng ở nơi đó, cái kia trên thân thoạt nhìn không có bị mảy may thương thế. Còn hắn thì bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Phải biết hắn nhưng là hấp thu phương viên trăm dặm linh khí a. Liền hắn chính mình thân thể đều là bị chướng có chút khó chịu. Chẳng lẽ là Thanh Huyền cung ngự kiếm thuật? Nghĩ đến đây, Hạ Lâm Lang sắc mặt rốt cục biến đến có chút âm trầm xuống. Thanh Huyền cung, cho dù là tại cái này thượng cổ thời kỳ, cũng là đỉnh phong số lượng lớn. Riêng là Thanh Huyền cung cùng sở hữu vô cùng đại tuyệt học. Ngự kiếm thuật cũng là bên trong một loại, thì liền hắn cũng là đối Thanh Huyền cung truyền thừa thèm nhỏ dãi không thôi. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này Thanh Huyền cung truyền thừa, vậy mà đến Hạ Minh trong tay, còn bị Hạ Minh học tập thành công. Truyền thuyết, cái kia Thanh Huyền cung cung chủ Thanh Huyền, càng là thượng cổ siêu cấp cao thủ, cái kia các cao thủ cũng sớm đã siêu việt thần phủ cảnh tồn tại. So với bọn họ Đại Hạ Vương triều truyền thừa cũng là chỉ mạnh không yếu. Tên vương bát đản này, cái này thời điểm mà lấy Hạ Lâm Lang tính cách, đều là biến đến có chút táo bạo lên. Thanh Huyền cung truyền thừa, vậy mà đều có thể bị hắn đoạt được. Cũng không biết gia hỏa này đến cùng kế thừa Thanh Huyền cung bao nhiêu truyền thừa. Nếu như mặc cho gia hỏa này phát triển tiếp, tương lai tất nhiên sẽ thành vì chính mình họa lớn trong lòng. Hạ Minh nhìn qua sắc mặt khó coi Hạ Lâm Lang, khóe môi cũng là nổi lên một tia cười lạnh, mà về phần cái kia bên trong thiên địa người, thì càng là rung động không thôi. Cái này Hạ Minh quả nhiên là đáng sợ, thật đáng sợ, gia hỏa này, làm sao lại mạnh như vậy? Rõ ràng mới hóa hình cảnh một trọng cảnh giới, lại là có thể sánh vai hóa hình cảnh 9 tầng, còn cùng Hạ Lâm Lang đánh cái tương xứng, thật sự là khủng bố như vậy. Tiểu tử này, trận chiến ngày hôm nay, vô luận thắng thua, chỉ sợ đều phải dương danh cả cổ đại lục a. Đây quả thực là thượng cổ thiên tài a. Tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, bên trong thiên địa người đều là nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ cùng thận trọng, mà có ít người thì là mang theo một chút kinh hỉ. Hạ Lâm Lang, đến đón lấy ngươi liền hào hào thử một chút ta ngự kiếm thuật đi. Hạ Minh hét lớn một tiếng, ánh mắt đột nhiên sắc bén, hai tay biến hóa, ấn quyết đánh ra, bỗng nhiên chỉ hướng những cái kia linh khí trường kiếm. Những linh khí này không ngừng run rẩy, phát ra đạo đạo tê minh. Oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.